chương 1490. Lại gặp cô gái kia. Ban đầu Nhất Nhiên định ngủ một giấc rồi đi huấn luyện, ai dè lại ngủ một mạch đến chiều muộn mới tỉnh. Cô rửa mặt qua loa rồi mới đi xuống tầng đến sân huấn luyện. Nhất Nhiên không hề biết rằng lúc này cô đã trở thành trung tâm chủ đề của những vệ sĩ trong công ty. Một cô gái là vệ sĩ thân cận của Hoắc tổng, đề tài hot này sao có thể bỏ qua được. Những vệ sĩ mới vừa huấn luyện xong rảnh rỗi bắt đầu nói chuyện về Nhất Nhiên. Sao cả chiều nay cô gái kia không đến huấn luyện thế? Một vệ sĩ huấn luyện xong đang mệt mỏi thở hổn hển. Hôm nay bọn họ rất háo hức muốn được huấn luyện chung với cô gái kia, nhưng chờ cả buổi chiều ngay cả bóng người cũng không thấy đâu. Điều này làm cho không ít người nhụt chí. Đúng vậy, hại tôi đợi cả buổi chiều, tôi vẫn muốn xem cô ta dũng mãnh thế nào. Một vệ sĩ nam khác vỗ lên gáy người kia. Anh ngốc thật hay giả ngốc thế? Sao cô ta có thể tới được? Người bị đánh che đầu kêu oai oái. Anh có ý gì? Cô ta không phải là vệ sĩ sao? Chẳng lẽ không cần huấn luyện à? Vệ sĩ hạng nhất có thể tự do huấn luyện mà. Nói không chừng cô ta tự huấn luyện. Các vệ sĩ bên cạnh đều xích lại gần. Người đàn ông kia nghe thấy đám người xung quanh nói như vậy thì thở dài. Tôi thấy mấy anh ngốc thật rồi. Anh nói thế là có ý gì? Đúng vậy, chẳng lẽ có nội tình gì à? Người kia làm ra vẻ bí hiểm nói. Nội tình thì tôi không biết, nhưng các anh nghĩ mà xem, nhìn cô ta cùng lắm cũng chỉ mới trưởng thành thôi mà lại có thể khiến Hoắc tổng đích thân gọi điện thoại cho lão Triệu. Phải là người có đẳng cấp gì có thể làm được? Chẳng lẽ là em gái của Hoắc tổng à? Một người lên tiếng. Hoắc tổng làm gì có em gái? Chẳng lẽ là em họ hay cháu gái à? Mấy cậu ngốc nó vừa vừa thôi chứ. Hay không phải em gái họ, cháu gái họ, vậy còn có thể là cái gì? Một người đột nhiên nghĩ ra, buột miệng nói. Anh nói là cô ta có gì đó mờ ám với Hoắc tổng. Người kia chợt vỗ tay với vẻ mặt tán thưởng, khiến mọi người lập tức hiểu ra, càng nghĩ càng thấy phân tích này vô cùng có lý. Tôi nói rồi mà, làm sao một cô gái có thể là vệ sĩ thân cận của Hoắc tổng thật được? Có lẽ cô ta là tình nhân nhỏ của Hoắc tổng. Chủ tịch Hoắc không đồng ý, cho nên Hoắc tổng mới đi đường vòng để cô gái này có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh mình. Đúng thế, đúng thế. Anh xem cánh tay cô gái đó nhỏ xíu, chưa chắc cô ta đã đánh thắng được vệ sĩ kém nhất ở đây, làm sao có thể làm vệ sĩ thân cận của Hoắc tổng chứ? Một đám người tụ tập ở đó trò chuyện sôi sục. Đột nhiên có người vỗ vai người bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Cô ta đến rồi, cô ta đến rồi, đừng nói linh tinh nữa. Đám người kia lập tức im lặng nhìn Nhất Nhiên từ xa đi tới, lướt thẳng qua bọn họ. Các vệ sĩ đang huấn luyện tại chỗ thấy cô xuất hiện thì đều dừng hết lại, ngay cả sĩ quan huấn luyện cũng dừng tay. Nhất Nhiên thu hút được ánh mắt của một đống người. Cô cũng chẳng buồn để ý mà đi vào một căn phòng huấn luyện riêng, sau đó đóng sầm cửa lại, chặn mọi ánh mắt ở bên ngoài. Đám vệ sĩ bên ngoài thấy cô vào phòng bắn lại túm năm tụm ba, xì xào bàn tán. Đa số đều cho rằng cô làm màu làm mè, muốn trốn vào đó để lười biếng. Sĩ quan huấn luyện thấy đám người tụ tập thì lập tức quát lên, bắt họ tản ra huấn luyện. Lúc này tiếng bàn tán mới chấm dứt. Sau khi tiến vào căn phòng không có một bóng người, Nhân Nhiên thuần thục nhìn súng trên bàn đã được tháo rời hoàn toàn. Chỉ cần nhìn qua linh kiện là cô đã nhận ra ngay, đây là một khẩu súng M9, súng ngắn tiêu chuẩn của quân đội. Nhân Nhiên rất quen thuộc với súng, từ súng bắn tỉa hạng nặng đến súng ngắn, về cơ bản cô đều biết. Bởi vì đó là công cụ cô dùng để bắn chết mục tiêu từ xa, là công cụ kiếm cơm của cô, không có bọn chúng cô sẽ chết. Nhân Nhiên nhanh chóng lắp những bộ phận rời rạc quen thuộc kia vào, nhắm chuẩn vào cái bia phía xa bắn mấy phát. Những viên đạn đều trúng hồng tâm, không một viên nào ngoại lệ. Làm nóng người xong, cô ấn cái nút bên cạnh. Cái bia phía xa bắt đầu vận hành theo quỹ đạo. Những cái bia treo ở giữa không trung chuyển động có quy tắc từ chậm đến nhanh dần. Từng hàng lướt qua trước mặt cô. Công ty vệ sĩ Hoắc Thị chú trọng đào tạo vệ sĩ kỹ thuật bắn và đánh đối kháng. Cho nên trên sân huấn luyện bắn của bọn họ được trang bị rất đa dạng, giúp Nhâm Nhiên chưa bao giờ huấn luyện hoàn chỉnh ở quân đội đã huấn luyện đủ cả một buổi chiều. Phản xạ của Nhâm Nhiên từ trước đến giờ rất tốt. Cái bia vừa di chuyển đến trước mặt cô đã bóp cò. Đoàng đoàng đoàng, từng tiếng súng vang lên trong sân huấn luyện trống trải. Đến khi hoàng hôn buông xuống, trong phòng huấn luyện tối đen, nhưng Nhâm Nhiên vẫn không buông súng ra. Cô dựa vào thính giác và quỹ đạo, bắn liên tiếp từng phát súng. Ở trong tiếng súng, cô đã quên mất cả thời gian. Người bên ngoài sân huấn luyện khó khăn lắm mới hoàn thành xong huấn luyện thể năng, lúc này mới được sĩ quan huấn luyện thả cho đi. Lúc bọn họ kéo thân thể mệt mỏi, chuẩn bị đi ra khỏi sân huấn luyện, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra. Mọi người vừa nghe thấy tiếng động, lập tức đồng loạt nhìn về. Lập tức đồng loạt nhìn qua phòng luyện bắn. Mấy người ở gần cung kính gật đầu chào hỏi. Cô Diệp. Nhân Nhiên lạnh nhạt ầm một tiếng, không hề dừng lại mà đi vào trong sân huấn luyện. Có người nghĩ chắc là cô đi ăn cơm cùng mọi người, vì vậy tốt bụng nhắc nhở. Cô Diệp, nhà ăn ở bên kia. Nhân Nhiên dừng bước nói với anh ta. Tạm thời tôi chưa đi ăn cơm. Hả? Đã 6 rưỡi rồi, quá giờ là nhà ăn sẽ đóng cửa. Những người kia nghĩ lại, cảm thấy nếu cô đã đặt cách được vào đây thì nhà ăn đặc biệt làm cơm cho cô cũng là việc rất bình thường. Có điều trời đã tối rồi, cô không ăn cơm mà còn muốn làm gì? Những người đó mang theo nghi vấn đứng tại chỗ, nhìn về phía sân huấn luyện, thấy Nhất Nhiên vận động làm nóng người xong rồi bắt đầu chạy từng vòng quanh sân. Đây là ngủ chán rồi muốn vận động tay chân à? Một người nhỏ giọng hỏi. Ai biết, quan tâm cô ta làm gì? Chúng ta đi ăn cơm thôi, sắp chết đói rồi. Đúng đúng đúng, mau đi ăn cơm thôi, ăn xong rồi đi ra ngoài chơi. Bọn họ lại nhìn Nhất Nhiên bên trong sân huấn luyện mấy lần, sau đó mới rời đi. Trên thực tế, không phải Nhất Nhiên kết thúc huấn luyện bắn rồi muốn vận động tay chân, mà là cô không muốn ăn cơm cùng với mấy đám người này, sợ bị người ta chỉ trò trò sau lưng. Dĩ nhiên, không phải là cô chưa từng bị ai chỉ trò trò, nhưng đó là lúc cô ở trong quân đội. Còn bây giờ ở đây, cô sẽ không bị quản chế, đương nhiên cũng không cần tuân thủ những thứ này. Huống hồ cô tin rằng, không có tên nào không sợ chết dám đến quản cô. Dù sao, người đàn ông của cô cũng là tổng giám đốc của Hoắc Thị. Ai khiến cô không vui, cô tin Hoắc Hoành sẽ khiến cho kẻ đó cả đời không vui. Sau khi chạy liên tục hơn 2 tiếng, chắc chắn người trong nhà ăn đã đi quá nửa rồi, cô mới đi đến đó. Đi tới cửa phòng ăn, đúng lúc gặp vài người ăn cơm xong đi ra ngoài. Những người đó đều cung kính chào Nhâm Nhiên. Cô Diệp. Nhâm Nhiên gật đầu, vừa định đi vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kịp thời gọi bọn họ lại. Đợi một lát. Mấy người kia hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh nhạy phản ứng được, lập tức quay đầu lại nhìn cô. Tôi muốn hỏi một chút, chỗ các anh ra ngoài có quy định gì không? Mấy người kia lắc đầu nói. Không có, nhưng có giờ giới nghiêm. Buổi tối với ngày thường thì 8 giờ phải ở trong công ty, còn thứ 6 và cuối tuần thì có thể tùy ý. Cô gật đầu, nói cảm ơn rồi đi vào trong nhà ăn. Tên buổi chiều nói xấu cô lập tức hất hàm mỉa mai. Xem đi, mới ngày đầu tiên thôi, đã không chịu được cuộc sống huấn luyện rồi. Một người khác thấy anh ta lại bắt đầu cái dáng vẻ đàn anh như buổi chiều, sốt ruột nói. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, 8 rưỡi phải về rồi, còn không ra ngoài thì chúng ta có thể đi tắm rồi đi ngủ luôn. Đúng đúng đúng, đi thôi đi thôi. Nhâm Nhiên đi vào chỗ mua cơm trong nhà ăn, nhìn thấy đồ ăn gần như đã hết, chỉ còn lại 1-2 món là còn chút ít. Cô cảm thán, công ty này toàn là đàn ông, sức ăn quả nhiên lớn. Cuối cùng cô gọi 2 cái bánh bao cùng với 1 bát canh nóng ngồi ở trong góc ăn. Cả buổi chiều hôm nay, Triệu Tề đều bận rộn đủ chuyện sau khi Nhất Nhiên vào công ty, sợ có một chút sơ suất nào với tiểu tổ tông này. Lúc xuống tầng ăn cơm, cảnh tượng Nhất Nhiên bê 1 bát canh nóng gặm bánh bao khô, làm ông ta bị dọa, con người suýt thì rơi ra ngoài. Ông ta ngàn tính vạn tính mà lại quên dặn người ở nhà ăn làm suất ăn tập thể cao cấp nhất cho cô. Mẹ ơi, Nếu như bữa này cô không được ăn ngon, lát nữa gọi điện tố cáo với Hoắc tổng. Đừng nói ông ta khó giữ được bát cơm, có khi còn bị Hoắc tổng chặt nát. Ông ta vội vàng chạy tới sau bếp, mắng cho đầu bếp kia một trận. Có phải cậu muốn chết không hả? Sao để cho cô Diệp ăn bánh bao? Đầu bếp trưởng kia vô cùng oan ức. Không phải tôi để cô ấy ăn bánh bao, là do cô ấy đến muộn, không còn đồ ăn. Đâu phải anh không biết đám vệ sĩ của công ty chúng ta, mỗi lần ăn cơm đều giống như bị bỏ đói một tháng. Chỉ mấy phút đã hết đồ ăn rồi. Là đàn ông, hàng ngày lại huấn luyện nhiều như vậy, chắc chắn sẽ ăn nhiều. Điều này Triệu Tề cũng biết. Nhưng mà tiểu tổ tông kia là người có thể không cho ăn cơm sao? Tôi không nói nhiều với cậu chuyện này nữa. Cậu khẩn trương nấu hai món đơn giản, mau lên. Lúc tiến vào, ông ta thấy rõ ràng tiểu tổ tông kia đã sắp ăn xong rồi. Nếu còn lãng phí thời gian thì nói không chừng cô sẽ ăn xong mất. Triệu Tề cứ nghĩ đến buổi sáng Hoắc tổng đích thân gọi điện thoại đến nhắc đi nhắc lại là phải chăm sóc tốt cho vị tiểu tổ tông này. Kết quả đến buổi tối, ông ta đã để cho người ta ăn bánh bao khô. Trời ơi, ông ta nghĩ thôi cũng đã cảm thấy trước mắt tối om. Sau đó, đầu bếp trưởng kia nấu một đĩa trứng xào cà chua, tôm nõn xào trong tiếng mắng và thúc giục của ông ta. Triệu Tề nhân lúc còn nóng, bê hai đĩa đồ ăn chạy ra ngoài, đặt ở trên bàn của Nhiếp Nhiên. Thật xin lỗi cô Diệp, hai cái thằng nhóc trong bếp lại quên mang đồ ăn lên cho cô. Ông ta đổ hết tội lên hai người đầu bếp xui xẻo kia. Nhiếp Nhiên nhìn đồ ăn nóng hổi thì cũng biết là mới nấu xong. Làm sao có thể là đã nấu xong từ lâu nhưng quên mang lên được. Không cần đâu, tôi đã ăn no rồi, Triệu tổng tự ăn đi. Từ trước đến giờ cô không ăn đồ ăn người khác bê lên, huống hồ là ở nơi xa lạ này. Triệu Tề từng là cô tức giận, đang mỉa mai mình, ông ta cuống lên. Cô Diệp, tôi thật sự không cố ý bảo bọn họ để cô ăn cơm thừa canh cặn. Thật đấy, cô tin tôi đi. Tôi có 100 cái lá gan cũng không dám để cho cô ăn những thứ này. Nhiếp Nhiên thấy ông ta cuống đến nỗi sắp khóc, chỉ cảm thấy buồn cười. Triệu tổng, ông nói gì thế? Là tôi cố ý đến muộn nên mới ăn những thứ này, liên quan gì đến ông? Không phải cô Diệp, tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Triệu Tề thấy cô đặc biệt nhấn mạnh, lần này thật sự sắp khóc. Nhiếp Nhiên không biết phải làm sao, cảm thấy thật đau đầu. Cô khẽ quát. Được rồi, tôi đã nói là không liên quan đến ông rồi. Có phải ông không hiểu tiếng người không? Triệu Tề bị quát như vậy, lập tức ngậm miệng ngơ ngác hỏi. Không liên quan thật à? Nhiếp Nhiên uống nốt ngụm canh nóng cuối cùng, đứng lên rời đi. Mặc kệ Triệu Tề đứng ngây ra như trời trồng. Cô xuống tầng, lại tiếp tục lao vào huấn luyện các mục khác đến tận 12 giờ đêm. Lúc về đến ký túc xá, thấy đám đàn ông kia cởi trần đi trên hành lang, Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra, nhưng cô lấy lại tinh thần rất nhanh rồi bình tĩnh bước lên tầng. Những người đàn ông kia lại không thể bình tĩnh. Bọn họ tưởng là Nhiếp Nhiên ăn tối xong đã lên tầng, thậm chí có một số người căn bản đã quên mất sự tồn tại của cô nên vẫn sinh hoạt thoải mái như bình thường. Ôi mẹ ơi, bọn họ đều mới vừa tắm xong, đám đàn ông kia cúi đầu nhìn một cái, may mà vẫn mặc quần. Chỉ là ngực. Bọn họ lập tức che ngực mình chạy về ký túc xá. Nhiếp Nhiên ở tầng trên cùng, 5 tầng còn lại toàn là ký túc xá của nam. Cô đi đến tầng nào, đám đàn ông ở tầng đó đều như hóa đá, sau đó mới chạy về ký túc xá của mình. Đến khi Nhiếp Nhiên về đến tầng của mình, các tầng dưới đều náo loạn hết cả lên, nhưng Nhiếp Nhiên là kẻ đầu têu lại không chút gợn sóng. Kiếp trước cô đã thấy nhiều rồi nên không hề để ý. Chỉ có điều, trong những ngày tiếp theo, cô cố gắng hết sức để tránh thời gian chạm mặt những người này. Ban ngày, cô ở trong ký túc xá ngủ. Đến 3-4 giờ chiều sẽ đến phòng luyện bắn súng, sau đó sẽ đi chạy. Chạy xong rồi cô đi ăn cơm, sau đó làm các mục huấn luyện khác đến khi trời sáng, cuối cùng mới về ngủ. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Không chỉ là bởi vì cái lần lúng túng ở ký túc xá đó, mà là cô không thích huấn luyện chung với bọn họ. Dần dần những người đó phát hiện Nhiếp Nhiên chưa bao giờ xuất hiện vào buổi sáng. Bình thường đều là 3-4 giờ chiều mới xuất hiện. Xuất hiện cũng chỉ vào phòng huấn luyện. Số lần gặp mặt hiếm hoi như vậy khiến sự tò mò của bọn họ đối với cô và bàn tán cũng theo thời gian dần dần phai nhạt đi. Dù sao ở trong lòng bọn họ, Nhiệm Nhiên chính là một sự tồn tại đặc biệt. Một tuần cứ trôi qua như vậy, cuối cùng có một ngày Nhiệm Nhiên lại đến nhà ăn ăn cơm đúng giờ. Nhưng bởi vì hôm đó là cuối tuần, nên sau khi kết thúc huấn luyện, rất nhiều người đều rời công ty đi ra ngoài chơi. Trong phòng ăn có rất ít người. Tốc độ ăn cơm của cô rất nhanh, cả bữa cơm chỉ mất khoảng 10 phút. Đến khi ra khỏi phòng ăn, cô lại gặp Triệu Tề. Triệu Tề thấy cô mặc quần áo bình thường, hơn nữa hôm nay là tối thứ 6, ngày mai không cần huấn luyện, nên đương nhiên biết Nhiệm Nhiên muốn ra ngoài. Cô Diệp định đi ra ngoài à? Cần tôi bảo mấy vệ sĩ đưa cô đi không? Ông ta ân cần hỏi. Nhiệm Nhiên lắc đầu. Không cần đâu. Sau đó cô đi vòng qua ông ta định xuống tầng. Nhưng không ngờ Triệu Tề chưa từ bỏ ý định lại đi theo khuyên. Cứ dẫn theo người thì hơn. Buổi tối chỗ chúng ta tương đối vắng vẻ, cô dẫn người theo cũng an toàn hơn. Hoắc Tổng đã đích thân ra lệnh cho ông ta phải chăm sóc tốt cho cô. Nếu như cô đi lạc ở ngoại thành, đến lúc Hoắc Tổng đòi người, ông ta không giao ra được thì cứ chờ chết đi. Không cần, tôi không thích có ai đi theo. Nhiệm Nhiên nhíu mày nói. Vậy thì không đi theo, coi như là làm tài xế cho cô Diệp được không? Cô xem, chỗ chúng ta ở vùng ngoại thành, cô muốn đi đâu cũng phải có xe mới được, nếu không phải đi rất lâu. Triệu Tề ra sức khuyên. Nhiệm Nhiên bất đắc dĩ trả lời. Tôi không đi xa, chỉ ra ngoài cắt tóc thôi. Tóc cô quá dài, dù làm gì cũng rất vướng víu, cô nhất định phải cắt tóc đi mới được. Tạo hình à, chúng ta ở nơi hoang vu thế này, không có thợ cắt tóc có tay nghề tốt, ngộ nhỡ cắt hỏng thì sao? Phụ nữ quan trọng diện mạo, cô đẹp như vậy thì tóc cũng phải đẹp mới được. Hay là tôi bảo bọn họ đưa cô đến trung tâm thành phố cắt tóc, bên đó chắc chắn... Nhiệm Nhiên nghe ông ta lải nhải một đống thì đau cả đầu, đi vòng qua ông ta đi ra ngoài. Triệu Tề thấy vậy, vội vàng hô lên với bóng lưng cô. Cô Diệp, cô Diệp. Nhưng Nhiệm Nhiên không thèm để ý đến ông ta. Lần này Triệu Tề không quan tâm được cô thích hay không thích nữa. Ông ta lập tức nói với hai người sau lưng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi theo cô ấy cho tôi. Đêm hôm nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, chúng ta đều xong đời. Hai người ở phía sau vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng. Sau đó đuổi theo cô. Nhiệm Nhiên đi bộ rất nhanh, mới mấy phút ngắn ngủi đã đi ra khỏi cổng công ty. Vùng ngoại thành đúng là rất xa, cũng rất vắng lặng. Trên đường phố vắng tanh nên phần lớn những vệ sĩ kia đều dùng xe cùng đi chơi. Nhiệm Nhiên đi vòng qua mấy con phố nhỏ, đi tới đường quốc lộ mới thấy xung quanh náo nhiệt hơn một chút. Một tuần cô không ra khỏi công ty, ngày nào cũng trốn ở bên trong huấn luyện. Bây giờ ra ngoài nên muốn nhìn nhiều đi nhiều hơn. Tất cả các cửa hàng trên đường đều mở, tiếng giao hàng vang lên từ những quầy thịt nướng. Nhiệm Nhiên ngửi thấy đủ mùi tiêu, mùi ớt trên đường. Đi qua đi lại khoảng nửa tiếng, cô tìm được một cửa hàng cắt tóc ở chỗ rẽ trên phố, đồng thời mấy tên vệ sĩ sau lưng kia cũng tìm được cô. Kỹ thuật theo dõi của bọn họ rất kém, đứng ở đó nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, giống như là sợ cô không phát hiện ra vậy. Nhiệm Nhiên làm như không thấy, đi tới cửa hàng tóc kia. Đó là quán cắt tóc kiểu cũ, cách bài trí hơi giống thế kỷ trước. Bên trong có một ông cụ mặc áo khoác dài màu trắng đang ngồi đợi khách. Nhiệm Nhiên đi thẳng vào trong. Thật ra bình thường thanh niên sẽ không vào cái quán thế này vì họ cảm thấy cổ lỗ sĩ, hơn nữa kiểu tóc cắt ra cũng không thịnh hành. Chỉ có người lớn tuổi mới đến đây cắt tóc cạo râu, cạo mặt thôi. Nhưng Nhiệm Nhiên không để ý đến chuyện này, chỉ cần cắt ngắn, không ảnh hưởng đến việc cô huấn luyện. Mỗi tối đi tắm, dội nước cả đầu luôn là được rồi. Ông cụ trong quán thấy cô gái trẻ tuổi đi vào thì hơi ngạc nhiên. Ở đây không làm việc à? Nhiệm Nhiên thấy ông ấy vẫn ngồi yên, hoàn toàn không có ý định muốn cắt tóc thì hỏi. Lúc này ông cụ kia mới hoàn hồn lại, đứng lên nói. Không biết cháu gái muốn cắt tóc kiểu nào? Cắt ngắn cho cháu là được, càng gọn gàng càng tốt. Nhiệm Nhiên ngồi ở trên ghế nói. Tóc ngắn à? Được, bác biết rồi. Ông cụ tuy đã cao tuổi, đeo kính láo nhưng động tác rất lưu loát. Ông cụ cắt tóc mấy chục năm, kỹ thuật thuần thục, cộng thêm tóc Nhiếp Nhiên không quá dài, chưa đến 15 phút đã xong. Ông cụ đặt kéo xuống đứng ở sau lưng cô, hỏi: "Cháu thấy vậy được chưa?" Nhiếp Nhiên nhìn mình trong gương, tóc cắt ngắn đi một chút, cũng tỉa mỏng đi một chút, nhìn nhẹ nhàng hơn hẳn. Chỉ là cô nhìn thấy tên đi theo bên ngoài qua kính, sau đó nói với ông cụ: "Vẫn dài, cắt ngắn thêm chút đi ạ." Ông cụ nhìn Nhiếp Nhiên trong gương rồi tỏ vẻ không tán thành: "Cháu gái, còn cắt ngắn nữa thì sẽ biến thành con trai mất." Nhiếp Nhiên cười bày tỏ: "Không sao, cháu muốn cái phong cách con trai đó đấy." Ông cụ suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra: À, bác hiểu, cháu muốn... cái đó tên là gì nhỉ? Cháu gái bác thường xuyên nói với bác: Tom... phong cách tomboy đúng không? Nghe nói gần đây kiểu tóc đó rất thịnh hành, cháu gái bác cũng cho bác xem rồi." Rõ ràng ông cụ không quá hiểu về mốt thịnh hành bây giờ. Thành niên các cháu, con gái tử tế không làm, mà lại cứ muốn làm con trai. Nói thì nói, nhưng ông vẫn bắt đầu cắt tóc cho cô. Mấy tên vệ sĩ đi theo, thấy cô vào quán tóc, lập tức cảm thấy buồn chán. Trời ơi, rốt cuộc lúc nào cô ta mới cắt xong thế? Ai biết, cứ đợi đi, chưa đến 2-3 tiếng, anh đừng có mong xong được. Tên vệ sĩ bên cạnh dựa vào cột điện nói: Hả, 3 tiếng? Vậy chúng ta làm thế nào? Cô ta cắt tóc xong lại muốn đi chợ đêm, chúng ta còn chơi được nữa hả? Mấy người vệ sĩ muốn đi chơi suốt đêm đó rầu rĩ cằn nhằn. Đương nhiên không thể chơi rồi, tối nay chúng ta chỉ có thể đi theo đại tiểu thư này thôi. Không phải chứ, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy? Xui xẻo cũng chẳng làm sao được. Được rồi, chúng ta qua bên kia mua ít đồ ăn vừa đợi đi. Người kia nghe thấy đề nghị này không tệ, vì vậy chạy tới quầy thịt nướng cách đó không xa, mua ít đồ ăn cùng với một chai bia, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa quán tóc, sau đó vừa ăn vừa chờ đợi. Nhiên Nhiên trong quán luôn chú ý tình hình ngoài cửa, thấy bọn họ ngồi ở cách đó không xa uống bia, ăn đồ nướng thì khẽ cười châm biếm. Mới có một chút thời gian như vậy, đã không chờ được, có thể theo dõi ai mới là lạ. Lúc cô đang chê mấy người kia, giọng ông cụ sau lưng lại vang lên: Được rồi, như vậy cháu cảm thấy sao? Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, nhìn mình trong gương, mái tóc được cắt ngắn hơn, mỏng hơn rất gọn gàng, khiến ngũ quan của cô cũng trở nên sắc bén hơn. Cô gật đầu: Tay nghề của bác tốt quá. Ông cụ kia được khen thì cười rất vui vẻ: Đương nhiên rồi, bác ở đây đã 30 năm, trên phố này chưa có ai là bác chưa sờ vào đầu. Tóc bác cắt còn nhiều hơn cơm cháu ăn đấy. Nhiếp Nhiên cười, móc tờ 100 tệ ra khỏi túi. Ông cụ thấy thế thì khó xử: Cái này bác không có tiền lẻ đâu cháu gái. Thật ra Nhiếp Nhiên là khách đầu tiên của ông. Đã 3 ngày nay ông không có khách rồi. Hàng xóm cũ xung quanh đã đi cả, những thanh niên thuê trọ ở đây cũng không thích đến quán của ông nữa. Thế nên việc làm ăn của ông cũng càng ngày càng tệ. Đương nhiên Nhiếp Nhiên biết cô là khách đầu tiên của ông cụ. Trong hộp tiền của ông ấy không có một xu, rõ ràng hôm nay chưa có khách. Không cần trả lại cháu đâu. Nhiếp Nhiên muốn nhân cơ hội này rời đi sớm, cũng cảm thấy một ông già mà đêm hôm trời lạnh còn ngồi như vậy thật sự rất đáng thương. Như vậy sao được? Không được, bác qua nhà hàng xóm đổi tiền lẻ trả cho cháu. Nói rồi ông cụ định đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên vội vàng giữ ông lại. Thế này đi, cháu cảm thấy bác cắt tóc rất vừa ý cháu, cho nên trả trước cho bác 100 tệ. Sau này tóc dài rồi, cháu lại đến đây cắt. Đến khi đủ 100 tệ, có được không? Ông cụ nghe thấy cô hài lòng với tay nghề của mình, bèn cười rất vui vẻ, gật đầu liên tục. Được, vậy lần sau cháu nhất định phải tới. Đến lúc đó, bác lại học mấy kiểu tóc khác. Được, quyết định thế đi. Nhiếp Nhiên nhìn ra cửa, sau đó hỏi ông cụ: Chỗ bác có cửa sau, có thể đi xuyên qua đường quốc lộ đối diện không? Ông cụ gật đầu: Có. Ở đâu ạ? Ông cụ chỉ phía sau quán tóc của mình nói: Ở bên cạnh kho hàng. Nhiên Nhiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi ra ngoài bằng cửa sau. Chờ cô rời đi, ông cụ mới quét dọn chỗ tóc vừa cắt rơi xuống đất, sau đó lại bỏ những cái khăn mặt đã dùng vào trong chậu, chuẩn bị đóng cửa. Mấy tên vệ sĩ đang ăn vui vẻ ngoài cửa, thấy ông cụ quét xác ra ngoài, cảm thấy kỳ lạ. Đang cắt tóc, sao lại đi quét nhà? Sau đó nghĩ lại, bọn họ thầm nghĩ không xong rồi. Hai người vội vàng ném tiền lại, chạy về phía quán tóc. Nhìn vào trong, quả nhiên đã không thấy người đâu nữa. Tên vệ sĩ cầm đầu lập tức hỏi: "Ông già, cô gái vừa rồi ngồi ở đây cho ông cắt tóc đâu rồi?" "Đi rồi." Ông cụ trả lời rất tự nhiên. Hai người kia lập tức kinh hãi. "Đi rồi? Không thể nào. Tôi đâu có thấy cô ta ra khỏi cửa. Cô ấy đi lối cửa sau." Ông cụ chỉ hướng lúc trước chỉ cho Nhiếp Nhiên. "Đáng chết, mau đuổi theo." Sau đó hai người mở cửa sau ra đuổi theo. Lúc này, Nhiếp Nhiên đã bỏ xa bọn họ một con phố. Cô ra khỏi chỗ rẽ của con phố nhỏ đó, đề phòng người phía sau đuổi theo, nên cô luôn chú ý phía sau. Nào ngờ, va phải một người phía đối diện. Nhiếp Nhiên kịp thời dừng bước, nghiêng sang bên cạnh, nhưng người kia lại không kịp thời dừng lại, quệt nhẹ vào vai cô. Người kia che vai mình, dựng mày lên mắng Nhiếp Nhiên: "Thằng nhóc này, đi không nhìn đường à?" Sau đó giống như tức giận bỏ đi. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày: "Vừa ăn cướp vừa la làng à? Vừa rồi rõ ràng cô chưa va vào." Người bình thường đối với loại chuyện này cùng lắm chỉ cho là đối phương là một người nóng tính. Nhưng Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ rất cảnh giác với chuyện này. Vừa rồi hắn đã va nhẹ vào cô. Còn người cô lập tức co lại, giơ tay sờ túi mình. Đúng như dự đoán, điện thoại trong túi cô đã biến mất. Nếu như là lúc khác thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay vừa tròn một tuần lễ, cô đã hẹn buổi tối phải gọi điện thoại cho Hoắc Hoành. Cô lập tức quay người chạy theo hướng tên kia rời đi. Vừa ra khỏi phố, cô đã thấy tên kia lên một chiếc taxi. Nhiếp Nhiên cũng vội vàng gọi một chiếc xe, bảo bám theo chiếc xe trước mặt. Hai chiếc xe một trước một sau đi trên đường. Chỉ một lát, xe đã dừng ở đầu một con phố. Gã đàn ông kia trộm được điện thoại của Nhiếp Nhiên, đắc ý cho tài xế 20 tệ xuống xe đi vào trong phố. Đi tới cuối phố thấy có một đám người đang ở đó, gã tất tả chạy tới hô to: "Lão đại!" Người được gọi là lão đại đó quay đầu lại nhìn, rút thuốc ra mời: "Sao bây giờ mày mới đến? Mau qua đây xem con nhóc giả trai này đi." "Nhóc giả trai?" Gã đàn ông kia đi vào nhìn kỹ người trong ngõ. "Vừa rồi con danh này đứng ở đây một mình, đeo ba lô, nhìn qua còn tưởng là con trai, vốn muốn cướp túi là xong. Ha, ai ngờ nó không chỉ không buông tay mà còn tát cậu tử một cái. Bây giờ bị chúng ta chặn ở trong ngõ, tao muốn xem con danh chết tiệt này còn ngang ngược thế nào." Tên lão đại kia nhìn chằm chằm cô gái bị vây trong ngõ, cười lạnh nói. Gã đàn ông đó thuận thế nịnh bợ: "Lão đại mà ra tay, con danh này nhất định sẽ ngoan ngoãn chịu trói." Tên lão đại kia rõ ràng rất hài lòng với lời nịnh bợ này. Sau đó hắn nói: "Đúng rồi, mày làm gì mà muộn thế này mới đến?" "Lão đại, anh xem đây là cái gì?" Gã đàn ông kia giống như là dâng vật báu, lấy cái điện thoại vừa trộm được ra. Nhưng ngay một giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên ở đầu ngõ: "Trả lại điện thoại cho tao." Đám người kia nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại nhìn. Gã đàn ông kia kinh ngạc nói: Mày là con gái? Mau trả điện thoại lại cho tao." Nhiên Nhiên không trả lời, chỉ nhắc lại một lần nữa. Tên lão đại nhìn hai người trước sau, rồi vỗ cái đét lên đùi, phá lên cười: "Ha ha, hôm nay chúng ta lại số đỏ rồi, lại gặp phải hai con nhóc giả trai." "Hai?" Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn rồi lập tức nhướng mày lên, cười như không cười hỏi: "Sao cô lại ở đây?" Hóa ra người lúc này đứng ở cuối con hẻm chính là cô gái tuần trước cô và Hoắc Hoành cứu, sau đó nhảy từ trên cầu xuống. Nhiên Nhiên tưởng đó là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, không ngờ mới một tuần ngắn ngủi đã lại gặp rồi. Xem ra lần nhảy cầu đó đã giúp cô ta chạy thoát. Có điều, thành phố G cách thành phố A xa như vậy mà vẫn có thể gặp lại nhau. Rốt cuộc, nên nói là bọn họ có duyên phận hay tất cả quá trùng hợp đến nỗi đáng nghi. Lúc này, câu nói theo bản năng của Nhiếp Nhiên khiến người trong ngõ phải ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời cảnh giác quan sát cô. Tên lão đại đứng ở chính giữa thấy hai cô gái nhìn nhau không nói, ồ lên một tiếng. Xem ra hai cô gái này có biết nhau à? Không phải là chị em gái thất lạc nhiều năm chứ? Mọi người nghe thấy lão đại nhà mình trêu chọc thì phá lên cười. Bỗng nhiên cô gái kia lạnh giọng hỏi, cô là ai? Ý cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên cứng đờ. Lúc này cô mới nhớ ra là mặt mình đã đổi lại như cũ rồi. Đáng chết, cô lại nhất thời quên mất chuyện này. Cô làm sao thế không biết? Tại sao cứ gặp phải cô gái này là cô lại bất cần lộ ra mình như vậy? Cô là óc heo sao? Nhiếp Nhiên đang suy nghĩ rồi rắm thì cô gái kia đã thông minh, nhạy bén nhận ra cô chỉ qua một câu nói. Hóa ra là cô. Lúc nghe thấy giọng Nhiếp Nhiên, cô ta đã lờ mờ nhớ lại người trước mắt này rất có thể là cô gái cứu mình khi đó. Còn vì sao gương mặt này không giống với lúc trước, cô ta cũng là người trong nghề nên đương nhiên hiểu. Nhưng sau đó nhìn kỹ lại, cô ta cảm thấy không đúng lắm. Hình như cô ta đã từng gặp gương mặt này ở đâu đó rồi. Sau đó cô ta lập tức nhớ ra, mấy tháng trước ở trên máy bay. Chẳng trách lúc ấy cô gái kia lại hỏi mình còn nhớ cô ấy không. Hóa ra câu nói kia không phải cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của mình, mà cô ấy thật sự đang hỏi mình có nhớ không. Lại là cô à? Cô ta lặp lại hai lần khiến Nhiếp Nhiên biết cô ta không chỉ nhận ra gương mặt giả của cô mà chắc chắn cũng nhận ra mặt thật rồi. Cô không tiếp tục đáp lời cô ta mà quay ra nói với gã ăn trộm. Trả điện thoại lại cho tao. Nhiếp Nhiên cảm thấy mình vẫn nên nhanh chóng lấy lại điện thoại rồi rời khỏi nơi này thì hơn. Nhưng mấy gã đàn ông kia ỷ vào việc người đông thế mạnh, không coi hai cô gái trong mảnh mai yếu ớt này ra gì. Gã ăn trộm kia còn giấu điện thoại sau lưng cười cợt. Em gái giỏi đấy, vì cái điện thoại mà dám một mình đến đây, không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Nhiếp Nhiên hoàn toàn phớt lờ sự khiêu khích của gã, hờ hững nói. Trả điện thoại lại cho tao. Lúc này tên lão đại mới đứng ra. Thế này đi, nếu cô và chị em của cô có thể vui vẻ cùng mấy anh em chúng tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô. Thế nào? Nói xong hắn phá lên cười. Đám người sau lưng cũng cười ầm lên theo. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rừng rưng, không có thay đổi gì quá lớn. Còn cô gái bị chặn ở trong ngõ thì không nhịn được, nhấc chân đạp thẳng vào ngực gã đàn ông sau lưng. Ai ui! Gã đàn ông kia đang chăm chú nhìn Nhiếp Nhiên, đột nhiên bị đạp, không chút phòng bị, cả người xô vào tường, đau điếng nổ đom đóm mắt. Trong nháy mắt, tiếng cười trong ngõ đều tắt lịm. Cậu tử, mũi mày... Hả? Tên đàn ông được gọi là cậu tử, sờ mũi mình rồi đưa lên nhìn, sau đó gã lập tức hô lên. Máu, là máu, lão đại. Mặt tên lão đại lập tức sầm xuống. Còn danh chết tiệt, nể mặt còn không biết điều, đánh cho tao, đánh tới khi nó phục thì thôi. Hắn vừa dứt lời, đám đàn ông xung quanh liền tức giận, đi về phía cô gái kia. Thấy vậy, Nhiếp Nhiên ở đầu ngõ đột nhiên hô lên. Đợi đã. Cả đám người kinh ngạc dừng bước, dồn mắt nhìn cô. Nhiếp Nhiên thản nhiên đi tới trước mặt gã đàn ông cầm điện thoại của cô, nói. Chúng mày muốn đánh cô ta cũng được, nhưng trả điện thoại lại cho tao trước đã. Tên lão đại thấy Nhiếp Nhiên rất ngoan ngoãn, lại cười xấu với cô. Đợi xử lý nó xong, chúng ta sẽ nói đến vấn đề điện thoại, cục cưng ạ. Nhiếp Nhiên nhún vai một cái lui về sau mấy bước, nhìn như thầm chấp nhận điều kiện của bọn chúng. Tên lão đại lập tức vung tay lên, tất cả lập tức xông tới. Phải công nhận cô gái kia đánh đối kháng rất giỏi, chiêu nào cũng rất lưu loát. Không bao lâu đã phá vòng vây ra được một lỗ hổng. Những tên côn đồ kia lại bị đánh nằm dạp dưới đất. Tên lão đại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chỉ một lát đã nằm bò. Gã đàn ông cầm điện thoại của Nhiếp Nhiên ở bên cạnh, thấy lão đại của mình bị đánh thành như vậy, bèn cầm cái ghế gỗ ở bên chân lên lao đến chỗ cô gái kia. Kết quả đương nhiên là bị cô gái kia nhấc chân đạp thẳng vào mặt, bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Không may là điện thoại trong túi gã lại văng ra ngoài, vừa vặn rơi xuống cạnh chân Nhiếp Nhiên, màn hình vỡ vụn. Nhiếp Nhiên nhặt điện thoại lên, ấn nút nguồn nhưng điện thoại đã đình công. Mặt cô lập tức sầm lại. Gã đàn ông kia hiển nhiên vẫn chưa biết ngày chết của mình đã đến rồi, lại vẫn lao về phía anh em của mình. Nhưng gã vừa mới chạy được vài bước thì đã bị Nhất Nhiên chụp vai giữ lại. Gã đang nóng lòng cứu đại ca của mình nên đương nhiên đâu hiểu được hành động của Nhất Nhiên. Gã gào lên, con ranh, cút ra. Được, tao cũng cảm thấy chúng ta nên cút sang một bên tính sổ riêng với nhau. Nhất Nhiên cười lạnh lùng, sau đó năm ngón tay dùng sức chụp mạnh xương bả vai gã. A! Gã kia hét lên thảm thiết. Gã chỉ cảm thấy vai mình đau buốt, cả người không hề có sức lực ngã xuống đất. Nhất Nhiên kéo gã ra khỏi đám người hỗn loạn, ném thẳng sang bên cạnh. Gã kia bị đập đầu vào tường, trước mắt lập tức đen sì, ngã ngửa ra đất. Dám đập điện thoại của tao à? Nhất Nhiên giẫm lên cổ gã, vẻ mặt dữ tợn. Gã hoảng sợ. Không, không phải tôi, là cô ta đạp tôi mới làm rơi ra. Gã ra sức muốn đẩy chuyện này lên cô gái kia để dành cho mình một chút cơ hội sống. Ánh mắt Nhất Nhiên bình tĩnh không gợn sóng, cô khẽ mỉm cười. Đương nhiên tao biết. Gã kia tưởng là cô bị mình thuyết phục rồi, mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng gã còn chưa kịp cười thì đã nghe thấy Nhất Nhiên nói tiếp. Nhưng tay mày vẫn làm rơi điện thoại của tao. Nhất Nhiên cúi người nhấc một tay gã lên. Nếu đã như vậy, tao thấy cũng không cần cái tay này nữa. Một cái tay không nghe lời còn cần làm gì? Chữ cuối cùng vừa kết thúc, rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên. A! Ngay sau đó là tiếng gào thét thảm thiết của gã đàn ông kia. Giọng gã vang khắp con hẻm, kinh động đám đàn ông đang bận bao vây tấn công cô gái kia. Tay của tôi! Gã đàn ông đau đến mức toát mồ hôi lạnh, che cái tay bị thương của mình lăn dưới đất. Những tên vừa bị đánh đã nảy sinh ra suy nghĩ chạy trốn. Lúc này thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy đều bị dọa ngẩn ra mấy giây. Một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng, mấy gã đó mới hoàn hồn lại. Mau, đi mau! Tên lão đại mang nửa gương mặt sưng húp chạy ra ngoài đầu tiên. Mấy tên kia thì dẫn theo gã đàn ông bị Nhất Nhiên phế một tay chạy đi theo. Trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại Nhất Nhiên và cô gái kia. Nhất Nhiên vẫn không nói gì với cô ta, không quay đầu lại đi ra khỏi con ngõ. Cô gái kia là một người lạnh nhạt, dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động bắt chuyện. Thấy Nhất Nhiên đi, cô ta cầm túi của mình đi ra ngoài, rồi rẽ vào một hướng khác. Chỉ mấy phút sau, con hẻm nhỏ đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Nhất Nhiên mới đi ra khỏi ngõ không bao lâu, mấy tên vệ sĩ kia đã xuống xe taxi chạy tới, căng thẳng hô lên. Cô Diệp! Cô lạnh nhạt ừ một tiếng. Về thôi. Sau đó đi đến giao lộ. Mấy người kia mang vẻ mặt quái dị, rõ ràng rất muốn trách cô biến mất, nhưng vì thân phận của cô mà không dám đắc tội, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Mới đi đến một cái ngã tư, Nhất Nhiên đút hai tay trong túi, vô tình sờ đến cái điện thoại đã vỡ nát màn hình. Lúc này cô mới nhớ ra điện thoại hỏng rồi, không thể nào gọi điện thoại cho Vác Hoành được nữa. Ở đây có cửa hàng điện thoại nào không? Cô quay đầu hỏi. Mấy người kia ngẩn ra sau đó gật đầu nói. Có. Dẫn tôi đi. Sau đó bọn họ dẫn Nhất Nhiên đến con phố đồ điện gia dụng gần đó. Nhất Nhiên không có tâm trạng đi dạo, tìm người hỏi rồi đi đến cửa hàng điện thoại. Nhân viên bán hàng thấy có khách tới, tươi cười niềm nở chào hỏi. Chào cô, xin hỏi mọi người muốn mua điện thoại thế nào? Cô có loại nào tốt thì giới thiệu đi. Nhất Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại trưng bày trong kệ. Nhân viên bán hàng lập tức lấy mấy cái điện thoại ra. Kiểu này, còn cả kiểu này, cùng với hai kiểu này nữa, đều là những kiểu hot nhất trong cửa hàng chúng tôi gần đây, rất được thanh niên yêu thích. Nhất Nhiên nhìn một cái, trong đó có một kiểu giống hệt với cái điện thoại Hoắc Hoành mua cho cô. Hồi đó, sau khi nộp cái điện thoại kia cho Lý Tông Dũng, cô không có điện thoại nữa. Sau đó là Hoắc Hoành mua cho cô một cái, nhưng Nhất Nhiên lại không thích kiểu điện thoại này. Quá hiện đại nên dễ bị trộm. Vì thế cô chỉ xem qua rồi lại quay đi xem những cái điện thoại khác trên kệ. Sau khi tìm mấy lần, cô thấy một cái điện thoại màu trắng nhỏ nhắn trong góc, liền chỉ vào nó nói: lấy cho tôi cái đó đi. Người bán hàng nhìn theo hướng cô chỉ thì kinh ngạc. cái đó. Đúng vậy. Nhưng đó không phải là điện thoại thông minh, là điện thoại của người lớn tuổi. Tôi biết. Người bán hàng thấy cô còn nhỏ tuổi thì mỉm cười nói. Cô gái, cô mua cho ba mẹ mình hả? Cô thật là có hiếu. Kiểu điện thoại cho người già này ở chỗ chúng tôi cũng rất tốt. Có thể điều chỉnh kiểu chữ lớn nhỏ, loa cũng to, pin lại trâu, có thể dùng được hẳn một tháng đấy. Cô ta giới thiệu một hơi đặc điểm của cái điện thoại kia, sau đó lại bổ sung. À, đúng rồi, tín hiệu cũng là điểm mạnh của cái điện thoại này. Cho dù ở đâu, điện thoại cũng có thể bắt được tín hiệu. Nhâm Nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Hầm để xe, thang máy, góc chết đều được à? Đúng vậy, kiểu điện thoại này đặc biệt được làm ra cho người lớn tuổi, cho nên tăng cường mấy chức năng này, đề phòng lúc cần tìm sự trợ giúp. Người bán hàng cười đáp. Nhâm Nhiên nghịch cái điện thoại màu trắng bạc nhỏ nhắn trong tay, rồi nói rất chắc chắn. Rất tốt, tôi mua cái này. Được, mời cô qua đây thanh toán. Nhâm Nhiên lấy cái thẻ Hoắc Khải Lãng cho mình ra để quẹt. Sau đó người bán hàng lấy cái điện thoại mới ra khỏi tủ, giao cho Nhâm Nhiên. Lúc ra khỏi phố đồ điện gia dụng, mấy người theo ở phía sau nghĩ cách có thể nịnh bợ Nhâm Nhiên, hơn nữa cũng để hòa giải bầu không khí. Hóa ra cô Diệp chạy xa như vậy là vì mua điện thoại cho ba mẹ, thật là hiếu thảo. Ai mà trở thành người nhà của cô Diệp thì thật hạnh phúc. Nhâm Nhiên nghe bọn họ nói thì dừng bước lại, bình tĩnh ném lại một câu. Tôi không có người nhà. Sau đó cô lại bước đi, để lại đám người kia trong gió lạnh. Cứ huấn luyện liên tiếp một tuần như vậy, cuối cùng đã tới ngày cô trở về nhà họ Hoắc. Buổi sáng hôm đó hiếm khi cô dậy sớm. Muốn ăn sáng xong, đi huấn luyện bắn một lúc, buổi chiều về sớm như vậy Hoắc Hoành tan làm là có thể gặp mình rồi. Cô cùng đám vệ sĩ ăn sáng ở phòng ăn xong, trên đường đi xuống tầng đến phòng bắn thì gặp phải Triệu Tề. Triệu Tề cười chào hỏi Nhiếp Nhiên. Chào buổi sáng, cô Diệp. Nhiếp Nhiên gật đầu với ông ta một cái rồi định đi đến phòng bắn. Nhưng đi được một nửa, bước chân cô dừng lại. Cô quay phát sang nhìn sau lưng Triệu Tề, thì thấy cô gái mới gặp tuần trước đang đứng cùng Triệu Tề. Nhưng cô ta không phát hiện ra mình mà cúi thấp đầu, vẻ mặt rất lạnh lùng. Lại là cô ta. Cảm giác âm hồn bất tán này khiến trong mắt Nhiếp Nhiên dần dần dâng lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Phút chốc, cô mang khí thế u ám bước nhanh tới. Tốc độ nhanh đến nỗi căn bản không kịp khiến người ta phản ứng. Cô bóp lấy cổ cô gái kia, ấn cô ta lên tường. Những người xung quanh vừa ăn cơm xong, cùng với Triệu Tề vừa rồi còn cười với Nhiếp Nhiên, nhìn thấy biến hóa bất ngờ này đều ngẩn ra tại chỗ. Lúc này, Nhiếp Nhiên đâu còn quan tâm đến người khác. Cô theo dõi tôi. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên, đáy mắt cô gái kia rõ ràng thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng sau đó cũng lạnh mặt lại nói. Tôi không theo dõi cô. Nhiếp Nhiên thật sự không thể không bội phục khả năng diễn xuất của cô ta. Biểu cảm kinh ngạc kia rất giống thật. Cô siết chặt tay, lạnh giọng hỏi một lần nữa. Cô bám theo tôi hết lần này đến lần khác, rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không... Nhâm Nhiên cười châm biếm. Không, vậy ý cô là chúng ta có duyên phận trời định à? Dứt lời cô bắt đầu tăng thêm lực tay. Cô gái kia thấy đáy mắt Nhâm Nhiên nổi lên sát ý thì trái tim thắt lại, không tiếp tục nói với cô nữa mà nhấc chân tấn công vào bụng dưới của cô. Nhâm Nhiên ở cách cô ta quá gần nên không thể né tránh, chỉ đành buông tay lui về phía sau. Cô gái kia dựa vào tường, vẻ mặt lạnh như băng, có vẻ cũng nổi giận rồi. Tôi đã nói là không rồi. Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao? Nhâm Nhiên lại muốn bắt lấy cô ta, nhưng cô ta đã có cảnh giác, quý người né tránh, đồng thời tấn công xuống chân Nhâm Nhiên. Tốc độ của Nhâm Nhiên từ trước đến giờ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Cô nghiêng chân, né tránh, sau đó đá vào vai cô ta, đạp cô ta bay ra ngoài. Cô gái kia lập tức muốn túm lấy cái lan can bên cạnh để mình dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn bay ra một đoạn ngắn. Điều đó đủ để có thể thấy phát đạp này của Nhiếp Nhiên ác thế nào. Nhưng cô gái kia cũng không dễ bắt nạt. Vừa rồi cô ta bị Nhiếp Nhiên ép lên tường nên không thể nhúc nhích. Bây giờ có không gian lớn rồi, cô ta bắt đầu chủ động tấn công. Trừ Lý Kiêu ra, đây là người thứ hai có thể miễn cưỡng so chiêu với Nhiếp Nhiên. Có điều một khi Nhiếp Nhiên đã có suy nghĩ giết người thì sức bật và tốc độ rất đáng sợ. Người xung quanh thấy thân thủ của Nhiếp Nhiên thì kinh ngạc đến nỗi con người sắp rơi xuống đất. Mẹ kiếp, đúng là quá dũng mãnh. Một người không nhịn được phát ra tiếng cảm thán từ nội tâm, khiến người bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Ban đầu rốt cuộc ai nói cô ta không có bản lĩnh? Nếu người như cô ta mà không có bản lĩnh, vậy tôi há chẳng phải là kẻ tàn phế hạng ba à? Lúc đám người kia đang thấp giọng thảo luận, Nhiếp Nhiên đã lợi dụng thủ đoạn xuyên qua khuỷu tay của cô gái kia, rồi dùng khuỷu tay còn lại đè lên cổ của cô ta một lần nữa. Chỉ cần cô ta động đậy là sẽ bị cô bẻ gãy xương cổ bất cứ lúc nào. Nhiếp Nhiên ấn cô ta lên tường, lạnh giọng chất vấn. Nói, cô rốt cuộc là ai? Tại sao phải tới đây? Rốt cuộc có mục đích gì? Triệu Tề đứng ở bên cạnh đã bị trận đánh nhau chấn động lòng người này làm cho run rẩy. Khi nghe thấy câu này mới tỉnh táo lại, yếu ớt nói. Chuyện đó, cô Diệp, có phải là chúng ta có hiểu lầm gì không? Cô ấy là người Hoắc Tổng Tuyển. Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, chậm rãi nhìn Triệu Tề ở bên cạnh. Ông nói cái gì? Triệu Tề nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, hơi lắp bắp. Là người Hoắc Tổng Tuyển đến. Hoắc Hoành tuyển cô ta, làm sao có thể? Đang yên đang lành, sao Hoắc Hoành phải tuyển cô ta vào? Hơn nữa, sao Hoắc Hoành biết cô ta ở thành phố A để tìm được cô ta chứ? Nhiếp Nhiên lại xác nhận một lần nữa. Ông chắc chắn là Hoắc Tổng tuyển cô ta đến. Triệu Tề gật đầu khẳng định. Đúng vậy, buổi sáng hôm nay Hoắc Tổng gọi điện thoại cho tôi. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn cô gái bị mình đè chặt nhưng vẫn không chịu thua muốn dãy giụa kia. Cô cau mày nhìn chằm chằm cô ta một lúc, sau đó lui về phía sau thả cô ta ra. Cô im lặng trở lại ký túc xá gọi điện thoại cho Hoắc Hoành. Đầu kia vang lên mấy lần mới nghe điện thoại. Sao thế? Giọng anh hơi khẽ, chắc là bên cạnh có người. Anh bận gì à? Vậy lát nữa em gọi lại. Cô cúp điện thoại, ngồi im ở đó đợi nửa tiếng. Màn hình điện thoại mới sáng lên. Vừa mới ấn nút nghe, Nhiếp Nhiên đã hỏi thẳng. Anh tuyển cô ta vào à? Hoắc Hoành cười trả lời. Không phải em nói Triệu Tề quá cung kính với em sao? Cho nên anh tìm người để cho ông ta di chuyển sự chú ý. Lúc này sắc mặt Nhiếp Nhiên không có chút thay đổi nào, giọng nói u ám. Em không đùa với anh. Yên tâm, anh đã điều tra rõ lai lịch của cô ta rồi mới để cô ta vào. Hoắc Hoành trấn an cô. Anh bảo em làm sao yên tâm được? Người này đi theo chúng ta cả đường. Nếu nói là trùng hợp, đánh chết em cũng không tin. Vậy thì xin hỏi cô Diệp, em có chứng cứ không? Em có giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 của em từ trước đến nay không sai. Hoắc Hoài ngửa đầu kia bật cười. Cô Diệp, bây giờ anh đang giải quyết chuyện phiền toái mà em gây ra đó. Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi. Anh có ý gì? Đêm hôm đó, hình như có người chạy đến trước mặt người ta, lộ ra mặt thật, sau đó bị người ta nhận ra. Em... Nhiếp Nhiên không ngờ tin tức lại truyền tới tai anh nhanh như vậy. Cô còn chưa kịp giải thích, đã nghe thấy Hoắc Hoành tiếp tục nói. Sau đó, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể điều tra rõ người ta rồi mời vào, tiện để giám sát. Ngộ nhỡ cô ta chạy đi làm vệ sĩ cho người khác, nói chuyện của anh với em bên kia ra, người khác lại tìm hiểu nguồn gốc. Hoắc Hoành còn chưa nói xong, lần này đến lượt Nhiếp Nhiên nhụt chí xin tha thứ. Được rồi, là em sai rồi. Hoắc Hoành khẽ cười. Ngoan lắm. Vậy anh định làm gì cô ta? Nhiếp Nhiên bực bội hỏi. Cứ để cô ta ở trong công ty vệ sĩ đi. Nhưng nếu như anh sợ như vậy, tại sao không giết luôn cô ta đi? Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao Hoắc Hoành phải tìm phiền toái đặt ở bên cạnh mình như vậy. Giết đi không phải là xong rồi sao? Như vậy sẽ không còn ai biết chuyện này, tiện hơn nhiều. Đây là người đầu tiên em chủ động cứu, anh tin mắt nhìn của em sẽ không sai. Cái lý do quỷ quái gì thế? Nhiếp Nhiên cực kỳ cạn lời. Anh thả giữ lại một quả bom có thể sẽ nổ. Nếu như bây giờ Hoắc Hoành ở trước mặt cô nhất định sẽ đánh cho anh một trận. Có phải bom hay không, em kiểm tra giúp anh đi. Hoắc Hoành không muốn cô nói quá nhiều về vấn đề này, anh nhanh chóng chuyển chủ đề. nói lại câu vừa nãy một lần nữa đi. Anh vẫn muốn nghe một lần nữa. Nhiếp Nhiên cô đắm chìm trong suy nghĩ về cô gái kia nên mất kiên nhẫn. Câu nào? Câu em nhận sai ấy. Anh chưa bao giờ nghe thấy em nói thế. Hoắc Hoành cực kỳ thích dáng vẻ cô ngoan ngoãn nói xin lỗi như vừa rồi. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng nhụt chí không biết làm sao của cô. Nhiếp Nhiên giận đến mức bật cười. Lúc này rồi mà anh vẫn gợi đòn như vậy. Cô lạnh lùng nói. Em sai rồi. Hoắc Hoành mới cười hai tiếng thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên bồi thêm một câu. Để biểu đạt thành ý, em quyết định ở công ty thêm 2 tuần nữa để trừng phạt mình. Cái gì? Đợi 2 tuần nữa? Vậy không phải là 1 tháng sao? Hoắc Hoành khó lắm mới mong được đến ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. Không được, anh kháng nghị. Nhiếp Nhiên cười lớn đáp. Kháng nghị vô hiệu, tạm biệt. Sau đó cô vô tình cúp điện thoại. Hoắc Hoành nghe thấy tiếng tút tút thì thở dài. Anh càng thêm giận tại sao lúc đầu mình lại để cho cô đến công ty. Đúng là thả hổ về rừng. Bây giờ thì hay rồi, lại phải đợi thêm 2 tuần nữa. Tâm trạng của Hoắc Hoành rất tệ, khiến mấy ngày sau đó các nhân viên trong văn phòng nhìn thấy sắc mặt u ám của sếp đều kẹp chặt đuôi làm người, không dám lười biếng, chỉ sợ sẽ bị ngộ thương. Vì vậy, Hoắc Thị lại rơi vào bầu không khí nặng nề trong thời gian dài. Mà nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là vì người nào đó không trở về đúng thời gian gây ra. Các nhân viên đáng thương cứ run rẩy chịu đựng như vậy. Ngoại trừ nhân viên của Hoắc Thị, người cũng khó chịu như vậy, còn đám vệ sĩ của công ty vệ sĩ. Nhưng người đáng thương nhất vẫn là Triệu Tề. Nhiên Nhiên và cô gái kia mới lần đầu tiên gặp mặt đã đánh nhau, vậy sau này phải làm thế nào? Hai người đều là người Hoắc Tổng đặc biệt dặn dò, không thể đắc tội với ai. Triệu Tề chỉ có thể mong hai vị tổ tông này nhất định đừng có va chạm xảy ra chuyện gì, sau đó lại đánh nhau như lần trước là được rồi. Vì thế ông ta sắp xếp cho cô gái kia ở một tòa nhà khác, cố gắng hết mức tránh chạm mặt nhau. Có điều có lẽ là trời cao nghe được tiếng lòng của ông ta, lại thêm đúng là ông ta cẩn thận làm tốt tất cả, nên trong khoảng thời gian tiếp theo, hai người không hề gặp nhau. Bởi vì Nhiếp Nhiên vẫn thích làm việc một mình, cho nên ngày đêm đào lộn huấn luyện khác thời gian với các vệ sĩ còn lại. Cô gái kia thì hành động làm việc tương đối quy củ, ngày nào cũng huấn luyện chung với đám vệ sĩ kia, nhưng chưa bao giờ nói chuyện, rất lạnh lùng. Đám vệ sĩ cũng ngại vì có thể cô gái là người phụ nữ của Hoắc Tổng, không dám nói nhiều với cô ta. Dần ra đám người kia bắt đầu nhỏ giọng thảo luận về chuyện Nhiếp Nhiên và cô gái này xung khắc với nhau. Vẫn nói một núi không thể chứa hai hổ, quả nhiên không sai. Nhìn xem, bọn họ ngay cả nhìn mặt nhau cũng không chịu đi. Một người đàn ông ngồi trên cái ghế ở trong phòng ăn, nhìn người ở phía xa không nhịn được cảm thán. Một người khác cũng xì một tiếng. Cho xin đi, may mà bọn họ không gặp nhau. Nếu như gặp nhau thì xong đời. Anh quên chuyện lần trước rồi à? Ngày đó bọn họ đánh nhau, suýt nữa dỡ cả nóc nhà. May mà đồng chí Lão Triệu kịp thời lôi Hoắc Tổng ra mới bảo vệ được tòa nhà công ty này. Có điều chuyện này cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Ở công ty vệ sĩ có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Chỉ cần bất cứ chỗ nào thấy hai người bọn họ xuất hiện, mọi người đều sẽ túm tụm lại thì thào bàn tán. Mà hai người trong cuộc kia lại không chịu chút ảnh hưởng nào. Một chút thay đổi duy nhất chính là khi có cô gái kia xuất hiện, sự chú ý của Triệu Tề đối với Nhiếp Nhiên đã phân tán đi không ít. Đây là điểm duy nhất khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy hài lòng. Mùa xuân vừa qua, mặc dù thời tiết vẫn lạnh giá, nhưng thời tiết ở thành phố A đã không rét đậm đầy sương mù như mùa đông nữa rồi. Ánh mặt trời buổi chiều chênh chếch chiếu xuống, mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ. Nhiên Nhiên xuống tầng ký túc xá đi vào phòng huấn luyện bắn súng như mọi ngày. Mà vừa vặn chiều hôm nay, đám vệ sĩ kia cũng huấn luyện bắn, trùng hợp gặp nhau trên hành lang công cộng. Thật ra Nhiên Nhiên đến phòng huấn luyện riêng, còn những vệ sĩ bình thường kia đến phòng huấn luyện chung phía đối diện. Nhưng cho dù gặp ở trên hành lang, cũng đủ để cho các sĩ quan huấn luyện sợ gần chết. Phải biết, Triệu Tổng dặn đi dặn lại là cách xa vị tiểu tông này một chút, đặc biệt là để cho hai cô gái này tách nhau ra, tuyệt đối không thể gặp nhau. Cô Diệp, sĩ quan huấn luyện dẫn đầu cung kính chào. Nhiên Nhiên gật đầu nhìn một cái, coi như là trả lời, sau đó đi vào phòng huấn luyện đóng cửa lại. Sĩ quan huấn luyện kia đối mặt với sự lạnh nhạt này, trong lòng không chỉ không có nửa điểm không vui, ngược lại còn vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn người vào phòng huấn luyện bên cạnh. Sau khi huấn luyện khoảng một tiếng, sĩ quan huấn luyện kia cho mọi người giải tán sớm, vì sợ lại gặp Nhất Nhiên xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Đám vệ sĩ vừa nghe thấy được nghỉ trước thời gian, đương nhiên rất vui rời đi. Nhưng lúc bọn họ định về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc, thì lại thấy Triệu Tề ở phía xa lao thẳng từ trên tầng xuống, hơn nữa chạy ra ngoài với một tốc độ nhanh chưa từng có. Đám vệ sĩ thấy ông ta hớt hơ hớt hải như vậy, bèn nói đùa một câu. Nhìn phản ứng của lão Triệu, có lẽ là lại có người mới tới rồi. Một vệ sĩ nam khác thở dài nói. Thế này đúng là quá nhanh rồi, mới có một tuần mà lại có thêm người nữa đến à? Hoắc Tổng chịu được nhiều phụ nữ như vậy sao? Cho xin đi, làm sao có thể không chịu nổi, anh ấy nhịn hơn 15 năm rồi. Tất cả lập tức cười ầm lên. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì thấy người đó đi từ cổng công ty vào, chính là người đàn ông đã nhịn hơn 10 năm trong miệng bọn họ. Anh mặc âu phục màu đen thẳng thớm, đi từ xa đến dưới ánh nắng chiều. Triệu Tề ở bên cạnh cung kính đi theo. Hoắc Tổng, mời. Những người này có người từng thấy anh trên báo nhưng chưa từng thấy người thật, thoáng do dự hỏi người bên cạnh. Không phải tôi hoa mắt chứ? Đó là Hoắc Tổng à? Nếu như anh hoa mắt, vậy bây giờ chắc chắn tôi cũng hoa mắt rồi. Một đám người ngẩn ra tại chỗ. Triệu Tề đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành, thấy bọn họ đứng ngây ra ở đó lập tức quát lớn. Các cậu đang làm gì thế hả? Tập hợp khẩn cấp. Các sĩ quan huấn luyện nghe được tin tức bèn chạy tới hô to một tiếng. Tất cả mọi người tập hợp. Tiếng hô vang dội kia làm cho những người ở đây hoàn hồn lại. Ngay sau đó xếp hàng nghiêm chỉnh, đứng ở đó hô to. Hoắc Tổng. Hoắc Hoành nhìn người trong hàng ngũ, sau khi không phát hiện ra bóng dáng Nhiếp Nhiên, anh không nhịn được hỏi. Vệ sĩ của tôi đâu? Bọn họ đâu? Triệu Tề hỏi một sĩ quan huấn luyện trong đó. Sĩ quan huấn luyện kia nhớ ra vừa rồi lúc giải tán, một người ở lại phòng huấn luyện, còn một người thì chưa ra khỏi phòng huấn luyện đối diện, vì vậy trả lời. Hình như hai người đều ở trong phòng huấn luyện. Đều ở trong phòng huấn luyện. Triệu Tề vừa nghe thấy thế lập tức cảm thấy không ổn. Hai người này ở ngay trước mặt mọi người còn dám đánh nhau. Lúc này không có ai, không biết chừng còn gây ra chuyện gì nữa. Vì vậy ông ta nói với Hoắc Hoành một câu. Tôi lập tức đi mời ngay. Sau đó ông ta vội vội vàng vàng chạy đến phòng huấn luyện. Trong lòng ông ta không ngừng cầu nguyện, nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Từ trước đến giờ Nhiếp Nhiên không sợ Hoắc Hoành, hơn nữa cô cũng không vừa lòng với cách làm của Hoắc Hoành nên định bơ anh một lúc. Nhưng Triệu Tề thấy cô lề mề như vậy thì chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống. Ông ta ra sức thuyết phục mời cô đi gặp Hoắc Hoành một lúc. Nhiếp Nhiên thật sự bị ông ta nói đến phát phiền, bắn xong một vòng trong phòng huấn luyện mới bỏ súng xuống đi ra ngoài. Lúc đi đến đó thấy Hoắc Hoành đang xã giao, hỏi cô gái kia mấy câu đơn giản. Khi tầm mắt anh chạm đến Nhiếp Nhiên, anh nói với cô gái kia mấy câu rồi đuổi đi. Cô gái kia quay người lại, đi ngang qua Nhiếp Nhiên, ánh mắt không hề chạm nhau, chỉ coi đối phương là trong suốt. Nhiếp Nhiên mới vừa đứng yên ở trước mặt Hoắc Hoành, đã nghe thấy anh lạnh nhạt nói. Diệp Nhiễm, cô theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn dặn dò cô. Sau đó anh quay người lại đi ra ngoài công ty. Lấy việc công làm việc tư. Nhiếp Nhiên xì một tiếng. Rõ ràng là không để tâm đến dáng vẻ nghiêm túc của anh, nhưng ở trước mặt mọi người cô cũng không tiện làm anh mất mặt, cứ thế đi theo sau lưng anh ra khỏi công ty. Ra khỏi công ty, anh ngồi vào xe, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô lên xe. Nhiếp Nhiên thấy trước mặt có tài xế, chỉ có thể vào trong, đi thẳng về phía trước. Bởi vì có tài xế nên Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành không tiện trao đổi nhiều. Bầu không khí trong xe yên tĩnh nặng nề khiến người ta nghẹt thở. Hoắc Hoành nhân lúc tài xế chuyên tâm nhìn về phía trước lái xe, thỉnh thoảng nhìn người bên cạnh một cái. Thấy cô đặt hai tay ở bên người, dùng động tác rất nhỏ nắm lấy cổ tay cô. Nhiếp Nhiên không kịp trở tay, theo bản năng muốn giãy ra, nhưng ai ngờ người này lại kéo chặt như vậy. cô sợ tài xế trước mặt phát hiện ra, nên cuối cùng chỉ có thể nhịn. Hoắc Hoành được như ý, cười rất thỏa mãn, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve cổ tay cô. Nhiên Nhiên cảm nhận được động tác nhỏ của anh, lập tức trừng mắt lườm anh. Nhưng Hoắc Hoành coi như không nhìn thấy, chậm rãi nghịch cái cổ tay bé nhỏ trắng nõn của cô. Cho đến khi xe dừng ở một khu phố sầm uất nơi ngoại ô, Nhiên Nhiên lập tức làm như muốn mở cửa xe để rút tay ra. Hoắc Hoành cong môi cười một tiếng, thuận thế buông tay ra. Sau đó anh nói với tài xế trước mặt. Được rồi, cậu đi về đi. Tài xế kia cung kính cúi đầu rồi xuống xe. Sau đó Hoắc Hoành ngồi lên ghế lái. Nhiên Nhiên ở trước mặt tài xế cũng không tiện tiếp tục ngồi ở phía sau, chỉ có thể vòng lên ghế phụ. Xe lại khởi động, sau đó nghênh ngang rời đi. Chiều hoàng hôn, ngoại ô rất vắng vẻ. Hoắc Hoành lái xe đến một nơi hẻo lánh rồi dừng lại. Đưa em đến đây làm gì? Sao hả? Định đưa em đến đây vứt xác à? Hoắc Hoành tắt đèn xe đi, bình tĩnh cởi dây an toàn ra, sau đó giống như con báo săn đột nhiên lao tới đè chặt cô dưới người, nghiến răng nghiến lợi nói: Em nhất định phải giày vò anh mới vui đúng không? Trời mới biết hơn 3 tuần qua anh chịu đựng thế nào. Thật sự là hành hạ. Rõ ràng hai người ở cùng một thành phố nhưng lại không thể gặp nhau. Chuyện này làm cho Nhị Thiếu mới ăn được một bữa thịt, cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy. Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn anh một cái, giọng nói không lạnh không nhạt. Em giày vò anh thế à? Hoắc Tổng nói thế này, em thật sự không hiểu. Rõ ràng là anh đang giày vò em đây chứ. Em nhỏ yếu như vậy mà bị anh đè lên, không dễ chịu đâu. Nhìn cái dáng vẻ giận dỗi của em đi, ai biết thì biết là vì anh không giết cô ta khiến em tức giận. Ai không biết còn tưởng là vì anh thu nhận một vệ sĩ nữ mà làm em ghen đấy. Nhiên Nhiên lạnh lùng phì cười. Anh có thể phản bội thử xem. Nụ cười và đáy mắt lạnh lùng kia khiến trái tim Hoắc Hoành khẽ run lên, không nhịn được ho khan. Sau đó anh chuyển chủ đề. Anh biết sự tồn tại của cô ta khiến em rất khó chịu, nhưng chúng ta cũng không thể giết một người có thể là người bình thường vô tội trước khi không có chứng cứ được. Nhiên Nhiên híp mắt lại. Vô tội? Cô ta bị nhiều người đuổi giết như vậy, giống như một người bình thường vô tội à? Nhắc đến chuyện này, Hoắc Hoành cười rồi chống nửa người lên, sau đó đưa một tập tài liệu trong xe cho cô. Đây là hồ sơ và tài liệu của cô ta, em xem chẳng phải là sẽ biết sao? Nhiên Nhiên nhìn cái túi giấy da bò trong tay với vẻ mặt khinh thường. Hồ sơ và tài liệu có thể làm giả, điều này anh rõ hơn em, không phải sao? Hoắc Hoành đè nhẹ cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Em phải tin năng lực người đàn ông của em chứ, giống như tin tưởng năng lực khác của anh ấy. Nhiên Nhiên lườm anh một cái, không kiên nhẫn đẩy anh ra. Cút ngay. Sau đó cô vẫn mở phần tài liệu kia ra xem. Vừa nhìn thấy họ tên, cô đã nhíu mày lại. Cửu Miêu, họ gì thế này? Trong Bách Gia Tính có họ Cửu này à? Hơn nữa Miêu, cảm giác càng giống biệt danh mà không phải là tên. Ừ, cô ta vốn không tên không họ, là cô Nhi. Sau đó vào 5 năm tuổi, được một lão đại rửa tay gác kiếm nhận nuôi. Nhưng ông ta vẫn có rất nhiều kẻ thù đuổi giết. Cô gái này ở bên cạnh ông ta trải qua rất nhiều sinh tử, nhiều lần suýt chết, nhưng cuối cùng vẫn sống, cho nên lấy cho cô ta cái tên này. Hoắc Hoành nhẹ giọng giải thích với cô. Nhiên Nhiên nhướng mày, coi như đã hiểu. Cửu Miêu, dù sao so với số 1 của cô mà nói vẫn dễ nghe hơn rất nhiều. Ít nhất có chút ý nghĩa, không giống cô giống như một cái máy. Cô lật từng trang tài liệu của cô gái kia xem. Lúc nhìn thấy một số liệu gần đây, cô khẽ cau mày lại. Hãm hại? Anh nói là cô ta bị hãm hại? Không thể nào. Không phải ngày đó ở trên xe cô ta nói mình làm mất hàng sao? Không phải. Trên thực tế cô ta bị ông chủ của mình hãm hại, làm người chịu tội thay nên mới bị người đuổi giết. Có điều cô ta không biết chuyện này. Hoắc Hoành lật đến trang cuối cùng cho cô. Sếp của cô ta ngoài mặt là kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu hợp pháp, nhưng trên thực tế là buôn lậu. Có lẽ cô ta cũng không biết chuyện này. Ngu xuẩn vậy à? Không phải, ở công ty kia, danh nghĩa của cô ta chỉ là một vệ sĩ bình thường. Lần đó lúc vận chuyển tổng cộng phái ra ngoài 12 vệ sĩ, có 6 người là vệ sĩ đặc biệt, nhưng cô ta là người duy nhất còn sống. Thật là xui xẻo. Nhâm Nhiên lạnh nhạt nói một câu nhưng cũng không đồng cảm nhiều lắm. Sau khi xem hết toàn bộ nội dung còn lại, cô mới gấp tập tài liệu vào. Những gì cô ta gặp phải, nhìn qua thật sự rất khiến người ta thông cảm. Nhưng anh thu nhận một người lúc nào cũng bị đuổi giết như vậy, không sợ chuốc họa vào thân à? Hơn nữa anh đừng quên, dưới da cô ta có hệ thống định vị. Chuyện này đối với anh mà nói chính là một quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Hoắc Hoành khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi. Em không phát hiện trên cánh tay cô ta bị thương à? Một câu nói bất ngờ khiến Nhất Nhiên lập tức không theo kịp suy nghĩ của anh. Bị thương? Ngày đó cô ta bỏ trốn xong, đã tìm một nơi kín đáo lấy thứ kia ra. Lấy ra? Nhất Nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày đó cô đánh nhau với cô gái kia. Hình như có mấy lần tay phải của cô ta đều không động đậy. Trong đó có một lần bất đắc dĩ phải giơ tay lên ngăn cản, sắc mặt cô ta trở nên rất khó coi. Sau đó nhanh chóng bị mình khống chế. Hóa ra là tay cô ta bị thương. Chỉ là... Nơi kín đáo, cô ta tự làm hả? Nhâm Nhiên cười lạnh. Cô gái này đúng là lợi hại, dám ra tay với mình. Cửu Miêu, thật sự nghĩ mình là con mèo, có 9 cái mạng à? Cô chậm rãi nói. Hoắc Hoành thấy trong mắt cô thoáng qua sự lạnh lùng, vội vàng nói. Anh biết tính cách em. Em không muốn bỏ qua bất cứ một mối nguy hiểm tiềm ẩn nào. Nhưng bây giờ em không có chứng cứ có thể chứng minh là cô ta tiếp cận có mục đích. Hơn nữa em đừng quên là chính em lộ ra ở trước mặt cô ta, khiến anh không thể không đưa cô ta vào đó, trông chừng nghiêm ngặt. Không sai, đây chính là sai lầm của cô. Nếu không phải một câu buột miệng của cô khiến đối phương phát hiện ra mình, Hoắc Hoành cũng sẽ không chủ động tuyển cô ta vào. Nếu như nói đối phương thật sự tiếp cận có mục đích, vậy thì mình cũng là người vô tình giúp cô ta. Nhưng chính vì nghĩ vậy, cô mới càng giận cái người tên là Cửu Miêu đó. Nhịp nhiên siết chặt tay lại, đáy mắt lạnh lùng, khiến Hoắc Hoành ở bên cạnh tưởng là cô muốn giết người. Vì vậy anh vội vàng nhắc nhở. Đừng nói với anh, câu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đừng quên thân phận của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể giết bừa một người có thể là người bình thường vô tội. Nhâm Nhiên hít sâu một hơi mới nhớ ra thân phận của mình bây giờ là quân nhân. Được rồi, nếu như là lỗi của em thì em sẽ để ý cô ta. Sự nhượng bộ của cô khiến Hoắc Hoành rất vui. Anh giơ tay véo má cô. Thật ngoan, có điều em cũng không cần căng thẳng quá như vậy. Cô ta chỉ là một vệ sĩ bình thường, không đến gần được Hoắc thị, chỉ có thể phái đi ra ngoài làm công việc khác. Hơn nữa anh đã đặc biệt dặn dò Triệu Tề chú ý. Về cơ bản, việc đi lại, ăn ở của cô ta đều sẽ có các vệ sĩ khác coi chừng, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nhân Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hoắc Hoành thấy cô ngoan như vậy thì càng thêm yêu thích. Sau đó anh bỗng nhiên nói. À đúng rồi, còn có một việc nữa. Việc gì? Nhân Nhiên khó hiểu nhìn anh. Khoảng thời gian trước, hình như ai đó nói với anh là phải chăm sóc, dạy bảo một phen, còn nói ở trong công ty chờ anh. Ặc, vẻ mặt Nhiếp Nhiên ngẩn ra, chỉ trong mấy giây đó người bên cạnh đã nhào tới. Anh điên rồi à, ở chỗ này hả? Nhiếp Nhiên lại bị đè vào ghế, khẽ hô lên. Hoắc Hoành ấn một cái nút trong xe, tất cả cửa kính được nâng lên. Yên tâm đi, ở đây không có vấn đề gì đâu. Không phải, anh, này... Nhâm Nhiên còn chưa nói hết, Hoắc Hoành đã hạ môi xuống. Sau khi răng môi quấn quýt một lúc, anh mới ngẩng đầu lên thấp giọng nói. Nếu em còn không cho anh, có thể ngày mai người đàn ông nhà em sẽ điên mất, bảo bối. Nhâm Nhiên bị anh tấn công tức giận, ngực khẽ phập phồng. Điên càng tốt. Sao em lại nhẫn tâm như vậy, hả? Hoắc Hoành khẽ nhướng mày lên, tay đã thuần thục, bắt đầu trượt xuống. Hết chương 1492.